Chương 3. 122 người thật tốt. Đợi ngày mai hừng đông, chúng ta tiến hai loại khu vực, ngay tại hai loại khu vực cửa khu vực, vung chút thuốc phấn, dẫn linh thú tiến lên, đến lúc đó, sáng sớm ngày mai chúng ta nên có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, đám người hào không dị nghị, nhao nhao gật đầu. Tiểu mập mạp đặc biệt hưng phấn nói nói, ai u, cuối cùng có thể rời đi cái này đáng chết dung nham sơn mạch. Thích Huyên Huyên giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một chút, phải không? Ngươi phải biết, thông qua lần này kiểm tra sau, mới là chúng ta chân chính muốn tại dung nham trên dãy núi sinh hoạt thời gian. Tiểu mập mạp sắc mặt cứng đờ, lập tức một mặt phát khổ gọi nói, ai, về sau mỗi ngày ngày, chính là ở đây loại lò luyện phía dưới sinh sống nóng quá a. Đám người cười khúc khích. Đêm đó, toàn bộ dung nham sơn mạch cuối cùng là an tĩnh lại. Hoàng Hà tiên tử một nhóm mười mấy người lại có chút không may. Các nàng cũng không có đi ra khỏi dung nham sơn mạch, mà là phát sầu nhìn qua trước mắt xương đo ngông ngông bầu trời, sầu lo nhìn chăm chú. Ngồi vây quanh thành một vòng các đội hữu cu nở dê từng cái mặt có món ăn, đều rũ cụp lấy đầu hữu khí vô lực bộ dáng. Tiên tử, hiện tại có thế như thế nào cho phải a? Dung nham bên trong dãy núi lên núi sương mù, đem lúc đến đường đều cho mệ hoặc. Cứ theo đà này, chúng ta rất sắp tiến vào cạn lương thực đoạn thủy tình trạng a. Trước mọi người ngay tại dung nham sơn mạch hao thật lâu thời gian, nội giới bên trong nước cùng đồ ăn cu nở dê hao tổn không sai biệt lắm. Sau, bọn họ lại đưa sáu nước trong bầu cho xa như man bọn họ. Hoàng Hạc tiên tử hiện tại cũng không khỏi có chu tờ hối hận, sớm biết trong hôm nay cách không mở được dung nham sơn mạch, nàng liền sẽ không để các đội hữu đem nước đưa cho xa như man bọn họ. Bây giờ khá tốt, chính bọn hà nờ đều lâm vào một mảnh khốn cục. Nhưng mà tốt đoan đoan, vì sao lại nổi sương mù đâu? Hoàng Hạc tiên tử trăm mối vẫn không có cách giải. Ta nhìn tiếp tục như vậy, chúng ta mỗi người đều sẽ mất nước ngã xuống. Hiện tại được bảo trì thể lực tốt nhất là cùng phía trước mấy cái kia đội ngũ tụ hợp, nhìn lại một chút có cái gì biện pháp tốt hơn, cùng nhau ra ngoài. Hoàng Hạc tiên tử khẽ gật đầu. Đến hôm sau, sáng sớm, Thích Huyên Huyên bốn người, vừa mở mắt liền thấy, Tiểu Mục ngay tại pha trà. Bốn người ánh mắt đồng thời đều phát sáng lên. Tiểu Mục thực sự là nấu một bình trà, hơn nữa nghe kia thanh lưu hương vị, rất rõ ràng, đó chính là phía trước bọn họ uống linh trà nha. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận, Tiểu Mục linh trà cùng ấm trà loại hình đồ vật, vậy khẳng định là đều thu tại trí vật phù bên trong a. Bọn họ đều cảm thấy linh trà tác dụng rất lớn, trông mong nhi nở thấy linh trà đâu. Không nghĩ tới, Tiểu Mục còn cho bọn hắn tại mặt khác hai cái trong nồi, nấu đồ ăn canh cùng cơm. Tiểu Mục gặp bọn họ tỉnh, quay đầu nhìn bọn họ một chút nói, đồ ăn canh ta tùy tiện nấu hương vị khả năng không ra thế nào. Bất quá nàng ở bên trong thả một cây linh măng, cũng coi là có thể đền bù nàng không lấy ra được chủ nghệ đi. Thích Huyên Huyên ôm lấy nàng luôn luôn cảm động nói nói, Tiểu Kiều, ngươi sáng sớm liền cho chúng ta pha trà, lại nấu canh nấu cơm đác. Ân, có ngươi tại, thực sự là quá tốt rồi. Tiểu Mục thật cũng không cảm thấy mình tốt bao nhiêu, dù sao nàng tỉnh sớm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cho bọn hắn nấu một bình trà chứ sao. Lại nói dựa theo nhiệm vụ tiến độ, hôm nay hẳn là có thể hoàn thành, còn lại ba con linh thú bắt giết nhiệm vụ. Sau đó liền có thể triệu vệ Vu đạo sư, dẫn bọn hắn hồi học viện đi. Tương lai như thế nào, ai biết? Tiểu đội trở lại học viện, tự nhiên sẽ giải tán. A đã ở chung chính là hữu duyên, vậy liền lẫn nhau chân quý một đoạn duyên đi.